Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vào trong xương cốt khiến anh không thể nào chịu được. Anh muốn ma túy hoặc chết. Anh không muốn trở thành một người phế vật. Duy An à? Hoa Nhan bò dậy nhào qua ngăn lại. Duy An đụng vào ngực cô. Hoa Nhan chỉ cảm thấy xương sườn giống như bị gãy lìa. Cô chắn cặt răng cắt cao ôm lấy người của Duy An. Vẻ mặt của Quý Vân trong tuyệt vọng nhìn Quý Duy An nằm trên mặt đất. Mỹ Vân không nhìn ra. Hoa Nhan cũng không nhìn ra đó là gì. Thế nhưng ông hiểu, nhìn Quý Duy An như vậy cực kỳ giống với lên cơn nghiện. Ông chỉ là đi ra nước ngoài nửa năm, thế mà trong nhà lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện lớn như vậy. Ông có thể đối mặt với chuyện rút lui khỏi thương trường với hai bàn tay trắng, nhưng lại không thể đối mặt với chuyện đứa con trai duy nhất của mình biến thành như vậy. Quý Duy An chính là niềm kiêu ngạo của ông. Ông nhất định, trước khi rời khỏi cõi đời này, phải đem Quý Duy An bồi dưỡng trở thành một người đàn ông thành công nhất. Nhưng bây giờ, đứa con trai yêu quý của ông lại bị ma túy phá hủy. Quản gia, lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của tôi, nói ông ta lập tức tới đây. Còn nữa, hiện tại lấy sợi dây đem Duy An trói lại. Quý Văn Trạch trầm giọng mở miệng, lại rõ ràng cảm giác nhịp tim hồi hộp tăng nhanh, hô hấp cũng thay đổi dồn dập, làm cho ông cảm thấy không thể nào thở nổi. Sầm Mỹ Vân nhìn thấy sắc mặt tím tái của ông, cũng quyết lấy thuốc cho ông uống. Nhìn thấy hô hấp của ông dần dần ổn định lại, không hiểu mà cất tiếng hỏi: Văn Trạch à, anh điên rồi sao? Tại sao anh lại muốn đem Duy An trói lại chứ? Duy An dính vào ma túy rồi, không trói nó lại, anh làm sao có thể giúp nó từ bỏ chứ? Ông bình tĩnh nói ra một câu, giống như sét đánh ngang tai, khiến Sầm Mỹ Vân và Hứa Hoan Nhan đều ngẩn người. Chú Quý à, điều này làm sao có thể? Duy An làm sao có thể nghiện? Hoan Nhan vẫn ôm lấy Quý Duy An sau khi phát thức cơn nghiện không ngừng co giật, dùng sức mà lắc đầu. Cô không tin được, Quý Duy An là một người rực rỡ như ánh mặt trời, làm sao có thể sánh vào thứ này? Hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng rồi. Quý Văn Trạch đau lòng quay mặt sang, không đành lòng nhìn lại cứng rắn mở miệng. Quản gia, mau đem thiếu gia trói lại. Không cần, không cần trói, con sẽ giúp Duy An cai nghiện, con sẽ không để cho nó gặp chuyện không may. Chủ Quý à, van cầu người đừng trói Duy An lại, nó đã đủ đau khổ rồi. Hoàn Nhân lập tức đem Quý Duy An ôm chặt vào trong lồng ngực của mình. Hoàn Nhân đau lòng lau đi mồ hôi trên mặt của Duy An. Cậu tự hồ phát tác đủ rồi, giờ phút này chỉ trầm ngâm ngất đi, sắc mặt trắng đến mức dọa người. Lần này nó có thể chịu đựng cho qua đi, vậy lần sau thì sao? Nhan Nhan à, trước tay còn đi băng bó tay của mình một chút đi. Quý Văn Trạch nhìn thấy Duy An ngất đi, cũng chỉ phải thôi. Ông thở dài xoay người đi ra ngoài, cảm thấy trái tim mình quặn lại. Sầm Mỹ Vân cũng không nhịn được nữa xoay người đi ra khỏi gian phòng. Trong lúc nhất thời, căn phòng yên ắng vô cùng, chỉ còn lại hai người gắn bó nhau đang ngồi trên sàn. Bình tĩnh lại, Hoàn Nhan mới cảm thấy trên mu bàn tay đau đớn kinh khủng. Giờ lên nhìn thì đột nhiên thấy hai hàm răng bên ngoài máu còn rỉ ra. Cô không để ý đến sự đau đớn, chỉ ôm thật chặt lấy Quý Duy An. Toàn thân cậu thấm đẫm mồ hôi, chìm vào giấc ngủ hết sức an ổn. Suy nghĩ một chút, nhìn dáng vẻ thống khổ của Duy An vừa rồi, Hoàn Nhan chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị dao cắt. Nếu như có thể, cô thậm chí nguyện ý thay Duy An chịu đau. Ánh mặt trời ấm áp vào ban trưa chiếu vào trên người của hai người, quay thành một vòng, tạo thành một khung cảnh cho bức tranh. Duy An cứ như vậy an ổn ngủ trong ngực của Hứa Hoan Nhan. Cậu tự hồ lạc vào giấc mộng xa lạ dài. Ở trong mộng, cậu thấy khoảng cách của mình với Nhiễm An An ngày càng xa, xa chính đến mức cậu cũng không thể với tới. Nhưng cậu lại không giống như trong tưởng tượng thống khổ muốn chết. Cậu chỉ là hờ hững nhìn bóng dáng của cô ta đi xa dần, rồi xoay người, đi không một chút do dự. Khi tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt uể oải của Hứa Hoan Nhan, Duy An mới khẽ nhúc nhích người. Hoan Nhan lập tức mở mắt, ánh mắt mang theo sự nhu hòa, cùng với một chút mê man, đi thật sâu vào tâm tình của người khác. Duy An à, em đã tỉnh rồi, em có đói bụng không? Phòng bếp còn có cháo nóng, em ăn tạm một chút có được không? Những lời nói ân cần liên tiếp của Hứa Hoan Nhan làm nụ cười yếu ớt bên môi của Duy An chợt vụt tắt. Hai mắt của cậu đỏ ngầu, lập tức ôm lấy Hoan Nhan. Chị à, thật là xin lỗi. Chị à, em đói bụng, em rất muốn ăn cháo của chị. Quý Duy An ôm lấy Hoan Nhan chặt hơn, vẻ mặt càng ngày càng trầm xuống. Coi như là vì chị đi, cậu nhất định phải tỉnh lại. Cậu có một chút hiểu rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ trong tiềm thức mơ hồ, lướt qua bóng sáng, nhưng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, kết quả là hại mình, hại người. Được rồi, chị sẽ đi xuống bếp lấy cho em. Hứa Hoan Nhan vì quá vui mừng mà khóc lên, liên tiếp lau nước mắt đứng lên đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net